pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196. Bé gái mồ côi nghịch tập 51. Rời đi Thánh Tài Viện thời điểm, mọi người tâm tình đều thực phức tạp. Nguyên lai thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Hạ thị nhất tộc cùng Emily, trước chuẩn vương phi ân oán đã kéo dài hai đời. Đầu tiên là đa mưu túc trí Mai Sâm thấy hơi tiền nổi máu tham. Muốn tham rớt hạ thị vợ chồng trăm cay ngàn đắng được đến hai bình dược tề. Liền tính nhân gia đã tặng một lọ hãy còn không thỏa mãn. Sau đó là một đường xuống dưới vật tấn kỳ dụng các loại tính kế. Những việc này bị Thánh Tài Viện viện sử đại nhân phái ra đi người tự nhiên tìm hiểu đến rõ ràng. Bởi vì Lâm Tịch rời đi Lạc Beo quận khi đã cùng Hoa Hoài Hương sống sót tộc nhân công đạo thật sự. Rõ ràng, hơn nữa những người đó rõ ràng thập phần căm hận chính mình đã từng tộc trưởng. Nguy nan là lúc bỏ bọn họ với không màng còn chưa tính. Thế nhưng còn cuốn tất cả đồ vật, liền bất động sản toàn bộ đều mượn nợ cấp chức nghiệp giả hiệp hội. Có huyết hải thâm thù Hạ Xương tiểu thư đều không có tộc trưởng thủ đoạn tàn nhẫn. Đế đô này đó nhìn quen huyết vũ tinh phong các quý tộc cũng là thổn thức không thôi. Không thể tưởng được tiểu địa phương tiểu gia tộc, này lục đục với nhau. Người lừa ta gạt trình độ một chút cũng không cần đế đô bên này kém mơ siêu nghĩ đến đây mọi người. Lại không tự giác nhìn về phía kia năm gia chịu ra mặt bảo Hạ Xương cáo già. Tà sát, quả nhiên là người lão tinh, mã lão hoạt, nguyên lai bọn họ bảo không phải Hạ Xương, mà cuồn cuộn mà đến đếm không hết tử kim tệ. Trận này chiến dịch, chỉ cần không mù người đều biết bình ma có bao nhiêu biến thái. Hơn nữa Hạ Xương tuy rằng là thiên nguyên tố, nhưng nàng mỗi loại ma pháp nguyên tố thân hòa độ đều là rác rưởi vô cùng một. Nàng loại này đấu pháp, cùng từ trước những cái đó bị đào thải chức nghiệp bình ma còn không phải đều giống nhau. Hạ Xương là bạo liệt ma pháp bình cùng tự thân nguyên tố pháp thuật hai người chiếu cố. Lẫn nhau hô ứng, công thủ tùy tâm mơ siêu này tuyệt đối là cho những cái đó kẻ có tiền đệ tử mở ra tân thế giới đại. Môn A, sở hữu gia tộc thức khác thấy nồng đậm thương cơ cùng nhà mình con cháu vô hạn tiềm lực. Nhiên ngõng. Kia năm ra mỗi nhà một loại, ôm đồm Hạ Xương từ một bậc đến ngũ cấp sở hữu bạo liệt ma pháp bình tiêu thụ. Bảy loại nguyên tố, bởi vì quang, ám hai loại thuộc về hy hữu ma pháp nguyên tố, nguồn tiêu thụ tất nhiên so mặt khác năm khác giống rất nhiều. Bởi vậy liền từ Hạ Xương ở tửu lầu tự hành tiêu thụ. Nương hy thất Nga, trách không được này năm cái lão gia hỏa đối lần này sự kiện như thế để bụng. Đừng nói Hạ Xương cái này tiểu con bé không phải ám phản bội giả. Mặc dù thật là, năm đại gia tộc cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng cấp tẩy trắng. Đó là bọn họ tiền cháp a. Vì sao một cái không hề căn cơ tiểu cô nương thế nhưng sẽ được đến nhiều như vậy quý tộc duy trì? Thậm chí có gan cùng hoàng thất gọi nhịp, cho đến giờ phút này mọi người lúc này mới như mộng mới tỉnh. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Catherine cái kia tiểu nha đầu nơi nào là vì tình sở khốn, nơi nào lại là bị Emily ngôn ngữ chọc giận, này rõ ràng đều là đi bước một an bài tốt bao. Chẳng những đem kia hai ám phản bội già cha con tính kế đi vào, liền bọn họ những người này cũng tất cả đều tính kế. Cũng không tin kinh này một dịch, ai có thể nhẫn được không đi mua sắm những cái đó thiên kỳ bách quái ma pháp bạo liệt bình. Rốt cuộc nhà ai đều có âu yếm con cháu ma pháp nguyên tố thân hòa độ không lý tưởng. Này cái trai tuy rằng không thể hoàn toàn đền bù thiên tư thượng không thể sửa đổi tiếc nuối. Nhưng là ít nhất gia tăng rồi một ít trong chiến đấu phần thắng khả năng. Lần này so đấu minh nếu Hạ Xương vì chứng minh chính mình không phải dị đoan. Nhưng thực tế thượng chẳng những là nàng đối Leonard ra một lần chí mạng báo thù. Vẫn là nàng cấp bình ma đánh xuất sắc nhất một lần quảng cáo. Ai có thể không động tâm? Ai có thể nhẫn được không đi mua sắm? Hơn nữa nghe nói nàng đang ở nghiên cứu chế tạo càng cao cấp ma pháp bạo liệt bình. Nếu thật sự có thể làm ra cao cấp ma pháp bạo liệt bình nói. rất nhiều bọn họ từ trước không dám dễ dàng đặt chân khu vực. Tỷ như Tử Vong Hải, còn có nghe nói chôn giấu đại lượng bí bạc, Ma Kim thậm chí sao trời xa lại hoàn cảnh dị thường ác liệt Viêm Hỏa sa mạc. Bọn họ đều có thể đi nếm thử một chút dẫn dắt trong tộc con cháu đi thám hiểm. Cấp gia tộc sáng lập càng rộng lớn tu luyện tài nguyên cùng với lãnh địa. Vô luận là từ lợi ích của gia tộc vẫn là lâu dài phát triển. Đây đều là lợi lớn hơn tệ sự tình. Thừa dịp tạm thời hoàng gia còn không có nhúng tay. Tiểu cô nương cùng phí Fred vương tử lập tức liền phải trở thành qua đi thức vị hôn thê vẫn là đối. Địch quan hệ thời điểm. Lập tức liền có mấy cái gia tộc tộc lão hướng Lâm Tịch lộ ra, hiền từ, mỉm cười. Cơ hồ không hẹn mà cùng hỏi. Tiểu cô nương, không biết ngươi Xuân Phong Đắc Ý lâu hôm nay còn buôn bán không? Đột nhiên muốn ăn điểm cái gì, Lâm Tịch nơi nào không rõ bọn họ là ở đánh chính mình dư lại kia. Hai loại quang, ám nguyên tố ma pháp bạo liệt bình chủ ý. Hảo a, kia hôm nay ta làm ông chủ nói. Có thể mời đến các vị tiền bối đến. Tiểu điếm thật là bồng tất sinh huy, Lâm Tịch tự nhiên hào phóng đáp ứng. Cơ hồ từ thánh tài viện ra tới người đều đi theo đi Xuân Phong Đắc Ý lâu. Chỉ trừ bỏ thoạt nhìn cô độc tịch mịch lãnh phí Fred vương tử. Nhìn theo những người đó đi xa, đặc biệt là cùng hạ xương tay kéo tay Catherine, phí Fred trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu hắn trước kết bạn hạ xương, trở thành hắn vương phi người là hạ xương, rất có thể đế quốc vương chữ liền sẽ đổi thành chính mình. Quá không được mấy ngày, bình ma lưu ngóc đầu trở lại sẽ trở thành chấn động toàn bộ đế quốc đại sự. Mà hắn nguyên bản có thể tham dự trong đó, nhìn đoàn người càng lúc càng xa, lợi tự vào đầu, những người đó mà ngay cả hắn cái này vương tử điện hạ đều đành phải vậy. Bắt được nguyên tố ma pháp bạo liệt bình đại lý năm cái gia tộc cũng theo đi lên. Nhìn xem còn có hay không chỗ tốt có thể chiếm chút. Bọn họ như thế chẳng biết xấu hổ hành vi rước lấy còn lại mấy nhà tộc lão trợn mắt giận nhìn. Quá không biết xấu hổ. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Bọn lão tử còn bị đói đâu. Loại người này thật thật vô sỉ cực kỳ. Rượu đủ cơm no vài người cũng không có bắt được Lâm Tịch nắm ở trong tay hai loại nguyên tố ma pháp. Bình bán ra quyền, nhưng là Lâm Tịch lại cho bọn hắn chỉ con đường sáng. Tuy rằng không có đạt tới mục đích, lại cũng không tính toàn vô thu hoạch. Hạ xương tiểu nha đầu nói đúng. Bình ma cũng đều không phải là tất cả đều là chỗ tốt mà vô tệ đoan. Như thế nào gửi đại lượng ma pháp cái chai đây là cái vấn đề. Một khi người khác phát hiện ngươi mang theo đại lượng ma pháp bạo liệt bình mà vừa lúc nhân ra. Lại có được loại này nguyên tố ma pháp, bị người khác kích nổ chính mình trên người mang theo ma pháp bạo liệt bình. Kết quả là cái gì thỉnh tự hành tưởng tượng, bởi vậy theo bình ma lại lần nữa hứng khởi. Cần thiết diễn sinh phẩm chính là không gian trang bị cùng với không gian loại ma văn cùng được. Khả mơ siêu lại có chính là, rất nhiều chế tác nguyên vật liệu, không thấy được nhất định phải trực tiếp đại lý nào đó nguyên tố cái chai mới có tiền kiếm mơ siêu. Hơn nữa lần này cơ hồ toàn bộ đế đô có điểm địa vị gia tộc đều có người tham gia lâm thời thương. Yến thượng, Lâm Tịch còn phóng lời nói đi ra ngoài. Nàng chỉ ở lúc ban đầu 2 năm thu đại lý Triều Thành làm về sau cao cấp ma pháp bạo liệt bình. Nghiên cứu đầu nhập tài chính. 2 năm về sau nàng sẽ đem phối phương chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận nộp lên trên cấp đế quốc. Một bộ phận giá thấp bán cho đối này có hứng thú gia tộc. Rốt cuộc, đại gia hảo mới là thật sự hảo. Nếu này chén thịt chỉ có Lâm Tịch một cái từng ngụm ăn. Quá không được một năm nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tham lam đích xác có thể thành tựu một người, nhưng là tham lam cuối cùng sẽ hoàn toàn hủy diệt một người. Một bữa cơm ăn đến giai đại vui mừng, từ nay về sau Xuân Phong Đắc Ý lâu sinh ý tự nhiên càng thêm phát triển không ngừng. Mà hạ xương cái này đế quốc cái thứ nhất bình mà cũng theo đó kinh diễm bộc lộ quan điểm mơ siêu cứ. Việc hoàng gia vẫn luôn che lại. Emily sự tình vẫn là hoàn toàn ở toàn bộ đế quốc trong phạm vi truyền lưu mở ra. Emily cùng vẫn luôn lặp lại cường điệu chính mình đối với Đoạt Linh tế hiến hoàn toàn không? Hiểu rõ Mai Sâm bị giáo đình công khai chỗ lấy hỏa hình. Hành hình kia một ngày, Lâm Tịch cố ý mang theo cửa hàng tiểu nhị cùng đi quan khán này đối cầm thú không bằng cha con bị. Sống sờ sờ thiêu chết toàn bộ quá trình, nàng trong lòng vui sướng cực kỳ. Đó là thuộc về ủy thác người cảm xúc. Cái này đáng thương hài tử hẳn là sẽ không lại cả người lệ khí nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Hết chương.